sao coi nhớ. Thuở ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, rồi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoan. Tình ơi dở dàng như lỡ một cùng cho nhau. Niềm thương chớm nở, mình yêu nhau từ đó không đắn đo âu lo, ngỡ quên nhau từ lâu mà nào ngỡ đâu cũng đành thôi tạ từ. Cuộc tình như ong bướm vườn bên hoa, rồi khi hoa phai tàn ong bướm bay theo đàn để trọn kiếp ly. Lại chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình, mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay, đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành chỉ bổn phận mình thôi. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn heo, cho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quên, lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc. Tình đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần sáng sớm duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau. Lại chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình, mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay, đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành chỉ bổn phận mình thôi. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn heo, cho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quên, lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc. Tình đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần sáng sớm duyên ban đầu để tròn kiếp thương đau. Tình đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần sáng sớm duyên ban đầu để tròn kiếp thương. Sai có ai sớm hôm dung trồng rồi nắng mưa vẫn luôn tươi nụ cười cho đời màu xanh tốt tươi. Xin ghé lại người ơi, đất ở đây xây đời ta thảnh thơi, đồng lúa nặng vàng bông sao mãi nghe dân dương trong lòng. Này nghĩa đắm tình sâu bấy lâu vẫn mang trong lòng mình, nắng mưa vẫn luôn mang trọn tình, câu hò điều ly còn đây. Anh hai ơi đi đâu sao không về quê, để lũy tre sông hồn buồn hiu ngóng chờ. Đừng quên chốn đây, câu hò vẫn luôn nhắn anh quay về. Anh hai ơi đi đâu sao quê làm chi, để dòng sông nhớ nhung ngóng trong ngày đêm. Trên đồng lúa chinh cánh cò bãi lá thương người ở xa. Anh hai ơi nhanh lên mau mau về quê, nhà chủ năm xuân trên chờ anh trở về. Bà con nhớ anh sao đành mãi mê chốn xa quên về. Anh hai ơi cô ba cô tư chờ anh, về cùng nhau nắm tay cơ xe tình duyên. Quê nhà ta đó ân tình chẳng chứ xin đừng bỏ. Nhẹ nghe ve trên đồng lúa chín, anh hai lính quấn đi xuống đi lên, ruộng lúa thênh thang xóm làng hớn hở. Anh hai tự bỡ bỏ xứ đi xa, vội vã buông ba đến miền đất lạ. Nhiều đêm thức giấc anh hai buồn bã, thương nhớ quê nhà, thương nhớ quê nhà, anh hối hả về quê. Xin đừng bỏ quên. tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Nuôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương ướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá. Chọn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có. Thôi em theo chồng vui chồng trốn đi kỷ niệm. Tim yêu hôm nào giờ giữ anh thương đau. Nhường em đi anh đường anh cố lẻ, bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình sáng giờ. Em ơi đôi mắt vui tình vẹn câu thề. Đừng tiếc thương chi tình yêu đã mất. Lại hoa xưa phai màu là hoa vẫn yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều rừng rừng đổ, ngỡ mưa trong lòng anh có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm. Tim yêu hôm nào giờ giữ anh thương đau. Nhường em đi anh đường anh cố lẻ, bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Hoa xưa phai màu là hoa vẫn yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời trong đời thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi

câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chớ ngờ. Phố đêm lạc lối hướng yêu chìm đắm như hàng cây xa lạnh ướt mềm. Phố đêm chờ người phóng sương xa cách từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dìu người tôi yêu dìu người không yêu và người chưa theo gió lây điệu nhạc sầu đi non tiếng phê hà nào ta mới quên nhau. Tóc em dài buông phần bay lướt đôi tà áo, con tim ngây dài bồi hồi suy tư luyến thương. Đêm hạ nào anh bước bên em, dưới khung trời thơ ngàn muôn ánh sao tỏa sáng, chung tay nguyên thề tình mình luôn luôn có đôi. Rồi người ra đi nghẹn lời chia ly tiễn đưa, mong thời gian qua và ngày vui phút tương phùng, phượng hồng buồn theo gió lây, điệu nhạc sụp đi non tiếng về. Chân bước đơn côi lẻ loi mình em, nhìn trăng sáng soi biển nhớ, sưng sưng kỷ niệm bồi ngồi tim đau xót xa, sưng sưng kỷ niệm bồi ngồi tìm đâu xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thấy em mặc lễ khờ. Pháo hồng nhuộm tiễn đường chăm rơi từng lá nghe buồn buồn tương bước ai tìm về. Mưa dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Mong tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tìm không mây. Đường cũ bước lần về buồn nghe say sướt thêm. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chầm rơi từng lá nghe buồn buồn tương bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Hãy subscribe. trong nhật ký như là vết tích đau thương, bước đi âm thầm với phong sương. Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lỡ rồi, nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh. Thương kỷ niệm hai đứa mình. Thương gốm trắng sao dệt muôn lối vẫn biết xa nhau là buồn. Chuyện tình kia vô cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuộc lấy đau thương mỏi mòn. Còn bao năm vẫn nhớ, nhớ hôm nào tiếng em cười. Người ra đi còn đi mãi mãi, mong chúng đôi vẫn còn chia phôi. Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa răng cao, mình tôi đứng sưng sưng nghẹn ngào. Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều, lần về qua tôi ghé thăm em, quà cho nhau em tặng tôi chiếc khăn thêu màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Tình đầu nay đã không mong cầm bằng ôi. lạnh mùa đông. Tại em đó nên duyên mình lẻ loi, ai ngờ sang đâu tình đã chia phôi. Tại em không hiểu hay bởi do trời, trời đày hai đứa hai nơi. Để giờ đây thấy buồn cả đôi. Không nói nên đâu ngờ, để rồi em trách anh hững hờ. Để giờ anh trách em ơ thơ, xa người thương đành phụ bạc lời yêu đương. Cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia. Xa cách nhau xin hiểu vì đâu, em đừng giận anh, đừng trách chi anh. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong. Cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong. Cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mái đầy nhớ điệu lý tình ta. Khung chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bên đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bên lỡ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Thương chim quyên nức nở, thương con cá rô trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Ơi, ơi ly nàng ơi, ơi ly nàng ơi, em thương mà em đợi. Con nước buồn tên câu hát ly mong chờ. Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm.

xa xôi mình cách trở, em để tan anh xuống cùng đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao ta sống khi mất nhau rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thể yêu anh yêu mãi. Chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi. Vắng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn rồi xa xôi, còn ai đưa đón trong mãi con trai ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và rồi mình cách trở, em để tan anh xuống cùng đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao ta sống khi mất nhau rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thể yêu anh yêu mãi muôn đời. Vắng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em thôi, thể yêu em yêu mãi muôn đời. Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thể yêu anh yêu mãi muôn đời. Vắng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em thôi, thể yêu em yêu. Ghé thăm nhà em, em như con chim nhỏ chạy quanh đêm sao chẳng rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thèm thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi, hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng, để rồi làm sao anh quên. Lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa cho em.